Mộ Chất cười ha hả nói, Tử U tuy rằng đến đây, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn đến Tào Phụng Sa. Nay Tào Bân đã nhậm chức thành quân tư mã thành môn giáo ấy. Lục ca Tào Tuân của ngươi thì được Phụng Sa hầu mời làm chủ bộ khi nhóm bá đạo rời đi. Chức vụ còn ghế trống thì có huyên để Ngưu Kim lên. Đồng thời huyên để Tào Thái cũng đã nhậm chức làm việc cho Phụng Sa hầu. Theo ta thấy, chức giáo ấy thành môn ở Phụng Sa hầu này không ai có thể thay thế được. Tào Tuân đảm nhiệm chức chủ bộ thành môn giáo ấy. Việc này quả thực vượt ngoài dự liệu của Tào Bằng. Tào Tuân nguyên thể trạng không tốt, cho nên đã trở về Hứa Đô nghỉ ngơi. Không ngờ rằng cha của hắn lại minh mẫn đến như vậy, mời Tào Tuân qua. Tào Tuân và Tào Bằng là huyên đệ kết nghĩa, gặp Tào cấp cũng phải gọi một tiếng bá phụ. Mà lúc trước ông ta ở Trường An, dưới quyền Trung Diêu, rất được Trung Diêu xem trọng. Hiện tại Trung Diêu đã trở về Hứa Đô, là thượng thư lệnh, tất nhiên sẽ quan tâm chiếu cố Tào Tuân. Còn như Tào Bân, vậy càng không phải nói. Huynh đệ Tào Chân trước đây là tùy tùng bên cạnh Tào Tháo. Có hai người đó bên cạnh, cơ bản đã có thể bảo đảm được chức giáo ấy thành môn của Tào cấp. Ít ai có thể làm lung lay. Hơn nữa Tào Thái. Tào Thái là con trưởng của Tào Nhân, đương nhiên là con cháu của Tào gia. Nói cách khác, toàn bộ Hứa Đô hiện giờ đã bị tộc nhân họ Tào nắm chặt trong tay. Nếu có Lục ca ở đây, như vậy thật sẽ có thể bớt được rất nhiều phiền toái. Không chỉ vậy, Hám Đức Nhuận điều hai người Phùng Siêu và Sở Qua từ Hải Châu tới quận Đông. Hiện tại cũng coi như là thăng chức. Còn Đặng Chi bởi vì Nguyên Trực rời khỏi, bị Thúc Tôn mời đi làm chủ bộ quận Đông. Trên cơ bản, gia sự Trung Nguyên, hữu học không cần để tâm quá mức. Tất cả đều rất bình thường. Thúc Tôn còn nói, muốn tỉ thí với ngươi một trận. Ha ha, trong thời hạn 5 năm, xem huyên đệ hai người, ai có thể giải quyết tốt hơn. Đặng Chi cuối cùng là vì nghĩa mà trở lại bên cạnh Đặng Tắc. Tuy nhiên sau khi đã trải qua một thời gian được tôi luyện, bất luận là Đặng Tắc hay là Đặng Chi, cũng đều không còn non nớt như năm đó. Đặc biệt là Đặng Tắc, từ Cức Dương đến Hứa Đô, từ Hứa Đô đến Hải Tây, lại từ Hải Tây tới Diên Tân, thậm chí cho tới hiện tại đã trở thành thái thú quận Đông. Những kinh nghiệm trong khoảng thời gian đó khiến anh ta trở nên chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu nói như vậy, thật sự có thể khiến Tào Bằng yên tâm. Sau khi mọi người hội ngộ, hiển nhiên không thể thiếu một bữa tiệc rượu. Trương Ký bất luận nói như thế nào, là nửa địa chủ, cũng coi như là làm đến vị trí chủ tọa. Ông ta và Tào Bằng đều là thái thú một quận, nhưng luận về phẩm chất, Trương Ký vẫn cao hơn Tào Bằng một chút. Quận An Định là quận trung, mà Hà Tây cũng coi như là một quận chính thức. Từ các nhân tố như vị trí và dân số, cũng chỉ có thể là một quận hạ. Giữa thái thú quận hạ và thái thú quận trung, bổng lộc mỗi tháng kém 10 châm. Nhưng vấn đề là ở chỗ Tào Bằng còn kiêm nhiệm chức Bắc Trung lang tướng, quản lý việc quân, nên cũng làm địa vị của hắn cao hơn Trương Ký. Trương thái thú cũng biết Hàn Toại ạ. Trong bữa tiệc, Tào Bằng đột nhiên hỏi. Trương Ký ngẩn người. Hàn Toại là thái thú quận Kim Thành, cũng là người thống trị Lương Châu. Nhưng cũng phải nói, giữa Hàn Toại và Tào Bằng không có xích mích hay sự hiểu lầm rắc rối nào. Hơn nữa, quận Kim Thành và Hà Tây cách nhau cũng khá xa. Tuy nhiên, Trương Ký cũng không phải là kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Sau một thoáng nghi ngờ, ông ta liền hiểu rõ được dụng ý trong lời nói của Tào Bằng. Sự giao thiệp giữa Hàn Toại và Mã Đằng cực kỳ mật thiết. Trương Ký không khỏi cười khổ. Tào Bằng tuy là danh sĩ Trung Nguyên, xem ra cũng là người hiếu chiến. Mâu thuẫn giữa hắn và Mã Đăng căn bản không thể xoa dịu. Trương Ký có thể làm được. Lại còn tận lực giúp bọn họ cùng yên ổn vô sự. Nhưng một ngày nào đó, Tào Mã sẽ nổi lên bất đồng. Tào Bằng sở dĩ hỏi Hàn Toại cũng là có ý nghĩ khác. Hàn Toại này là người hay thay đổi, hơn nữa mưu trí cũng không tầm thường. Ông ta có 8 thuộc cấp, đồng thời Diêm Hành dưới quyền ông ta cũng là người vô cùng bản lĩnh. Ta sẽ cố gắng hết sức để Văn Ước và Hữu Học hữu hảo với nhau. Ngụ ý trong lời này cũng chính là nói với Tào Bằng rằng, nếu ngươi và Mã Đằng thật sự muốn đánh nhau, ta sẽ nghĩ cách trói buộc Hàn Toại, không để ông ta tham gia vào. Tào Bằng lập tức mỉm cười. Như vậy, vẫn là nhờ Đức Dung huyên phải tốn nhiều tâm sức. Đều dốc sức vì triều đình, có gì mà nhờ với không nhờ. Tuy nhiên, ta vẫn là câu nói đó, cố gắng hạn chế mâu thuẫn với Mã Đằng đến mức thấp nhất. Mã Thọ thành kinh doanh Tây Kinh, đến nay cũng đã gần 20 năm. Uy vọng của người này ở Tây Lương cũng không hề thấp. Một khi phát sinh mâu thuẫn, Trương Ký mới nói được một nửa, chợt nghe ngoài lều xôn xao huyên náo. Ngay sau đó, chỉ thấy Ngưu Cương dẫn theo một người tiến vào. Công tử, bãi Phượng Minh có tin chiến sự mới nhất truyền đến. Bến Phượng Minh là một bến sông trên thảo nguyên Tây Bắc. Nơi đây cách Hồng Thủy tập ước chừng 230 dặm. Từ bến Phượng Minh đến Hồng Thủy tập, kỵ quân có thể đi một ngày một đêm là đến. Đây từng là nơi dừng chân của người Hưu Chư Các, vốn không có tên. Tuy nhiên sau khi bị quân Hán chiếm hữu, nơi này được gọi là bến Phượng Minh. Cái gì? Tào Bằng nghiêm sắc mặt, lớn tiếng hỏi. Bàng thống ở thảo nguyên Tây Bắc, 7 trận bại cả 7. Thưa vâng. Vậy bây giờ tình hình thế nào? Trước đây Bàng quân sư đã thiết lập 7 doanh trại ở thảo nguyên Tây Bắc, bây giờ toàn bộ đã bị Khương Hồ chiếm lính. Bàng quân sư và Hàn Tư Mã hiện tại đi về đâu không rõ. Đặng giáo ấy dẫn 1.500 binh mã tử thủ ở bến Phượng Minh, chống cự lại kỵ quân Khương Hồ. Tào Bằng lặng im suy nghĩ. Bàng thống sau khi đến thảo nguyên Tây Bắc, trước sau thiết lập 7 doanh trại nhỏ. Đặng Phạm trấn thủ tổng trại bến Phượng Minh. Còn Bàng thống và Hàn Đức thì chia nhau 7 tê. Tê. Sơ. À. Y. Nhỏ còn lại. Phối hợp chặt chẽ, có thể cứu viện lẫn nhau. Ban đầu khi Bàng thống lập trại, Đặng Phạm từng cử người đến báo với Tào Bằng. Theo như Đặng Phạm thấy, hoàn toàn không cần thiết phải lập nhiều trại nhỏ như vậy. Nếu Khương Hồ đến chiếm, một tổng trại bến Phượng Minh cũng đủ. Sau khi Tào Bằng nhận được tin, cũng không ngăn cản Bàng thống. Hắn tin rằng Bàng thống tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, chắc chắn ý có thâm ý khác. Thế nhưng thật không ngờ, Khương Hồ áp sát, chỉ trong thời gian ngắn, 7 tòa trại nhỏ của Bàng thống đã mất hết. Chỉ còn lại một tòa tổng trại trong tay Đặng Phạm còn đang khổ sở chống đỡ, cũng không biết có thể cầm cự được đến khi nào. Điều này cũng khiến Tào Bằng có phần trở tay không kịp, không khỏi lo lắng cho sự an nguy của Đặng Phạm. Hữu Học, có cần ta xuất binh tương trợ không? Trương Ký mở miệng hỏi. Hạ Hầu Lan đứng bật dậy, lớn tiếng nói: "Đệ tử cũng nguyện đi cùng." Tào Trương và Ngưu Cương chắp tay chờ lệnh, mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn Tào Bằng. Còn Tào Bằng, hắn đã tỉnh táo lại, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng lên bàn. Lý Tiên Sinh nói sao? Lý Tiên Sinh chỉ nói, mời tướng quân định đoạt. Lý Tiên Sinh là ai? Mọi người trong đại chúng cũng không rõ lắm. Trong lòng Giả Tinh thì khẽ run lên. Ánh mắt nhìn về phía Tào Bằng có chút ẩn ý. Tào Tam Thiên còn có chiêu đằng sau. Tào Bằng nhắm mắt lại, trầm tư một lát, đột nhiên nhìn Từ Thứ. Nguyên Trực, ngươi nghĩ sao? Đặng giáo ấy có từng gửi thư cầu viện chưa? Chưa từng. Vậy Bàng Sĩ Nguyên có tin tức gì không? Cũng không có tin gì truyền đến. Từ Thứ không kìm nổi mà mỉm cười. Liền sau đó, Mạnh Công Uy và Bàng Lâm cũng đều mỉm cười. Trong những người đang ngồi đây, hiểu rõ Bàng thống nhất, duy chỉ có ba người Từ Thứ, Mạnh Kiến và Bàng Lâm. Một người là em trai ruột của Bàng thống, mà hai người kia là đồng môn học cùng trường với Bàng thống nhiều năm, đã quá quen thuộc. Bốn người cùng cười, làm cho mọi người trong đại chúng có phần không hiểu. Tào Bằng nhìn bốn người họ cười, trong lòng tuy có chút lo lắng không yên, nhưng lại cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Lập tức thông báo với đại doanh Hồng Thủy, không được tự tiện hành động. Nói với hai người Lương Khoan và Khương Tử đẩy nhanh tiến độ xây dựng thành huyện Hồng Thủy. Hách Chiêu cũng tăng cường huấn luyện binh mã, chưa có lệnh của ta, không được hành động. Tuân lệnh. Lính trinh sát vội vàng rời đi. Nhưng mọi người trong đại chúng thì vẫn thấy nghi hoặc, khó hiểu. Mọi người hãy lặng lẽ quan sát diệu kế của Sĩ Nguyên. Tào Bằng liếc mắt nhìn mọi người một lượt. Trương Thái Thú, phiền ngươi nói với phu đò, lái thuyền nhanh hơn một chút. Tử Sơn, ngươi và Tử U dẫn 2000 dân qua sông trước, xuất phát trước, đến huyện Hồng Thủy. Sau khi đến đại doanh Hồng Thủy, cầm binh phù của ta quản lý tất cả mọi việc. Tử U và Bá Đạo bảo vệ an nguy của đại doanh tốt nhất mức có thể. Vậy còn bến Phượng Minh? Bến Phượng Minh không sao. Tào Bằng dứt lời, giơ chén rượu lên, mời rượu Trương Ký. Nói thực, trong lòng hắn cũng không thật sự chắc chắn. Hắn ở chung với Bàng thống 3 năm cũng coi như là có chút hiểu biết. Nhưng nếu nói Bàng thống có thể một mình đảm đương được hay không, trong lòng hắn thật sự không dám khẳng định. Sở dĩ tín nhiệm như vậy là vì Tào Bằng tin tưởng rằng trong lịch sử đại danh Phượng Sổ mặc dù còn chưa đạt tới đỉnh cao, nhưng cũng cách vị trí đó không quá xa. Chỉ có điều Bàng thống là người như thế nào, Tào Bằng thật sự không hiểu rõ lắm. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Bàng thống sau khi bày ra liên hoàn kế thì dường như không có thêm bất kỳ hành động gì. Đến khi Lưu bị làm chủ Tây Xuyên, Bàng thống chưa kịp xuất quân đã bệnh cơ. Hừm. E. T. Cả. Hừm. Y. E. Gia Cát Lượng không thể không gấp rút dẫn quân đến tiếp viện. Như vậy, Bàng thống thật sự có năng lực lớn đến đâu? Tào Bằng cảm thấy trận chiến bến Phượng Minh có thể kiểm nghiệm được điều này. Tuy nhiên, việc này cần có dũng khí vô cùng lớn. Tào Bằng đang đánh cuộc. Hắn đánh cược tin tưởng Bàng thống. Nhìn dáng điệu thoải mái của bốn người Từ Thứ, trong thâm tâm Tào Bằng cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cũng không biết tình hình hiện tại của Ngũ Ca như thế nào. Địa thế của bến Phượng Minh cực kỳ đặc biệt. Toàn bộ doanh trại dài mà nhỏ, tạo trên một đường thông đạo chật hẹp. Khi mới thiết lập tổng trại, Đặng Phạm và Bàng Thống đã phải thiết kế vô cùng nghiêm mật. Trong tổng trại lại chia thành vô số tiểu trại, trại sát liền trại, trại bao lấy trại. Muốn công phá doanh trại này thật giống như chơi trò phản tù tì, phải không ngừng tiến công từng cửa ải một. Hào Kiệt Khương Hồ, Nhã Đan, Nga Già Tắc, Thiêu Qua, dưới sự chỉ huy của Đường Đề đã bày thế trận ngoài bến Phượng Minh. Binh lính Khương Hồ liên tục tấn công, phải trả cái giá vô cùng lớn. Bọn họ liên tiếp đánh bại quân Hán, 7 trận thắng cả 7, chiếm lính 7 tiểu trại của quân Hán. Điều này cũng khiến Đường Đề tin đến mức mê muội, đích thân dẫn trung quân truy kích, đuổi tới tận đầu bến Phượng Minh. Thế nhưng trên bến Phượng Minh này, bọn họ đi lại rất khó khăn. Hầu như để công phá mỗi một quan ải, bọn họ đều phải trả giá bằng mạng sống của mấy trăm người. 3 ngày ngắn ngủi, binh lính Khương Hồ bỏ mạng ở bến Phượng Minh cũng phải hơn 3.000 người. Khương binh vốn không giỏi về công thành, lúc trước dựa vào việc thắng trận liên tiếp, thế như trẻ tre. Nhưng thật không ngờ lại bị chắn ở trên bến Phượng Minh, số người chết và bị thương cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng. Quan ải thứ 12 của bến Phượng Minh bị công phá, trên quan ải khói lửa cháy ngút trời. Nhã Đan tiến lên nói có chút chua xót: "Đại vương có thể dừng lại được không?" "Tại sao phải dừng lại?" "Đại vương, chúng hải nhi tấn công liên tiếp 3 ngày đã mỏi mệt đến mức chịu không nổi. Tuy có tiến thêm, nhưng số người chết quá nhiều. Cứ như vậy mà đánh tiếp, chỉ sợ chưa công phá được bến Phượng Minh, chúng hải nhi cũng đều mỏi mệt mà suy sụp. Khi trước chúng ta tấn công quá thuận lợi, chúng hải nhi cũng không mang theo quá nhiều quân lương. Chi bằng nghỉ ngơi và chỉnh đốn một chút. Sai người nhanh chóng vận chuyển lương thảo để bổ sung thêm. Sau đó mới đánh bến Phượng Minh. Nói không chừng có thể phá được trận này cũng nên." "Đúng vậy, Nhã soái nói rất đúng." Nga Già Tắc buồn rầu nhìn Đường Đề, tỏ vẻ tán thành với chủ ý của Nhã Đan. Mấy ngày nay, bộ khúc của Nhã Đan, Thiêu Qua và Nga Già Tắc chết quá nhiều. Vì vậy nên 3 người họ đều không muốn tiếp tục tấn công. "Đại vương, thực ra quân Hán đã như chim trong lồng. Đậu Lan cho dù có thực lòng muốn giúp, chỉ sợ cũng giúp không nổi. Chi bằng nghỉ tạm một đêm, sáng sớm mai tiếp tục tấn công. Chắc hẳn quân Hán cũng không vững dậy kịp. Chỉ cần mất thêm 1-2 ngày nữa, bến Phượng Minh chắc chắn có thể phá được." Cả 3 người đều đề nghị như vậy, khiến Đường Đề cũng không thể không suy xét cẩn thận. Trên thực tế, ông ta cũng đã phát hiện ra vấn đề này. Khương binh liên tục tấn công, nhưng trước sau vẫn chưa thể công phá được bến Phượng Minh, sĩ khí đã có chút dấu hiệu thuyên giảm. Thêm nữa là lúc trước thắng trận liên tiếp, khiến cho tất cả mọi người đều nảy sinh cảm giác kiêu ngạo. Khi Đường Đề hạ lệnh truy kích, Khương binh cũng không mang nhiều quân lương, thậm chí còn không chuẩn bị tốt phương pháp tác chiến lâu dài. Từ đó, hậu quân và trung quân có khoảng cách. Lúc này hậu quân mới đến doanh trại thứ 7, cách bến Phượng Minh cả 1 ngày đường. Thực tại thật sự không hay lắm. Cử người đi tới hậu quân: "Liệu y có nên lệnh cho Việt Cát áp vận chuyển đồ quân nhu, đẩy nhanh tốc độ hay không? Nếu như có đủ khí giới công thành trong tay, vậy thì tổng doanh trại tại bến Phượng Minh đó thật đúng là không đáng phải lo nghĩ. Nếu đã như thế, vậy thì con hãy cho hạ trại ngay tại chỗ, tạm nghỉ một chút đi." Mấy người Nhã Đan như chút được gánh nặng, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bọn họ thật ra đúng là có chút lo lắng, sợ rằng Đường Đề sẽ tiếp tục liều lĩnh tiến công. Sự chống cự của quân Hán thật sự là quá mạnh. Hơn nữa thiết kế của tổng trại này cũng quá kiên cố. Bọn họ không dễ gì mới công phá được một quan ải. Cứ tưởng sẽ nhanh chóng tiến đánh thẳng vào trung tâm quân địch. Thật không ngờ tiếp đón bọn họ lại là một quan ải khác. Bến Phượng Minh 30 dặm này tựa như một con rồng thân dài. Một lần hai lần, Khương Binh có lẽ vẫn không cảm nhận được điều gì. Nhưng cứ liên tục như thế, khí thế của Khương Binh chắc chắn bắt đầu suy sụp. Bọn họ luôn phải hứng chịu mưa gió, nhưng mãi vẫn không thể nhìn thấy cầu vồng. Rõ ràng thắng lợi đã ở ngay trước mắt, nhưng lại dường như xa tít chân trời, khó có thể thành. Sự đả kích như vậy, cảm giác hưng phấn của những thắng lợi trước đó sẽ dần dần bị bào mòn hết. Đến cuối cùng chỉ còn lại sự mỏi mệt, đói khát và rét lạnh. Dưới tình hình như thế, cho dù là bọn họ có giành được thắng lợi, vậy thì có ích gì? Cũng may Đường Đề vẫn coi như là còn nghe theo lời can gián, ít nhất không khăng khăng tiếp tục tấn công. Nắng chiều chiếu xuống bao phủ bến Phượng Minh bởi một màu đo đỏ. Xa xa, ngọn lửa lớn đốt ngoài quan ải đã tắt, chỉ còn lại từng đợt khói dày đặc bay thẳng về phía chân trời. Hà Tây tháng 10, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn. Thời điểm đánh trận bọn họ có thể vẫn chưa cảm thấy gì. Chỉ khi nào trận chiến kết thúc, cảm giác đau nhức mệt mỏi mới lập tức kéo đến. Gió đêm thổi qua, làm người ta không khỏi run lên vì lạnh. Mà Khương Binh hành quân quá nhanh thế, cho nên các loại đồ quân nhu đều không kịp mang theo. Khi trước chỉ cần thắng lợi, liền có doanh trại để tá túc. Nhưng hiện tại, những Khương Binh này thậm chí ngay cả lều trại cũng không có. Bọn họ đành phải phân tán ra tìm chỗ tránh gió, né cái lạnh rét buốt. Sắc đêm dần dần bao phủ bến Phượng Minh. Xa xa trong đại trại quân Hán, loáng thoáng vang lên tiếng sung nổi. Đó là âm thanh đứt quãng lúc xa lúc gần, vọng lại trong không trung trên bến Phượng Minh, khiến nhóm Khương Binh cảm thấy bi thương. Thật là lạnh. Ngay cả đám người Đường Đề cũng có phần chịu không nổi. Cũng may bọn họ thân phận đặc biệt, cho nên trên người còn có đồ vật che chống gió lạnh. So với những chiến mã đang dựa sát vào nhau trong gió lạnh, phải dựa vào nhiệt độ của cơ thể để sưởi ấm. Khương Binh lạnh run rẩy, không đếm nổi có đến bao nhiêu người. Bất giác, đã tới nửa đêm. Ngoài bến Phượng Minh cách khoảng 10 dặm, có một chỗ ẩn nấp bí mật được cỏ cây xum xuê bao phủ. Bàng Thống thân mặc áo giáp ra, ngoài phủ lớp áo lông đen, dìm ngựa giơ tay nhìn ra xa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hàn Đức ngồi ở phía sau y, cách đó không xa yên lặng lau lưới chiếc diều lớn. Từng đội từng đội, từng hàng sĩ tốt quân Hán, đang khom người ẩn nấp trong những bụi cỏ cao, trên mặt chát bụi đen, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời. Thanh đao dài sáng loáng đeo sát bên người, dùng vỏ bao phủ. Có người hồi hộp chăm chú nhìn, có người thoải mái lãnh đạm quan sát. Tính qua, ước chừng cũng phải có 1.500 người, lặng ngắt như tờ, không một tiếng động. Đột nhiên trên bến Phượng Minh, ánh lửa cao ngút trời. Từng hồi khói báo động được phóng lên cao. Ánh mắt Bàng Thống rực sáng, lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Các huyên đệ chuẩn bị xông trận. Tổng trại bến Phượng Minh, ánh lửa ngút trời. Nhóm người Đường Đề vừa mới chợp mắt đã bị đánh thức, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi lều trại. Chỉ nghe thấy tiếng trống ầm ầm từ trong đại trại bến Phượng Minh truyền đến, làm Khương Binh vô cùng căng thẳng. Ban đầu tưởng rằng quân Hán tập kích đêm, nào biết chỉ nghe tiếng trống mà không thấy bóng người. Thời gian Khương binh đợi chỉ khoảng một nén nhang, tiếng trống trong doanh trại quân Hán lại đột nhiên dừng lại. Bến Phượng Minh lại được bao phủ bởi màn đêm yên tĩnh. Gió lạnh rít ù ù, cỏ cây xào xạc. Quân Hán đang làm gì vậy? Đường Đề không hiểu, nhìn về phía mấy người Nhã Đan. Nhưng mấy người Nhã Đan cũng ngu ngơ mơ hồ, lắc lắc đầu, tỏ ý cũng không thể lý giải rõ ý đồ của quân Hán. Phải chăng bọn họ muốn dùng cách này làm rối loạn lòng quân ta? Rất có khả năng là như vậy. Nga già tắc ngẫm nghĩ một chút, lại nói thêm. Bọn họ muốn dùng cách này để làm huyên để chúng ta không được nghỉ ngơi. Dần dần sẽ không còn sức tấn công. Để kéo dài thời gian. Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Các binh soái liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thành. Quân Hán yếu chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đê hèn này. Truyền lệnh của ta, các huyên đệ không cần lo lắng quân Hán sẽ tập kích đêm, cứ tạm yên tâm nghỉ ngơi. Đợi quân giới đến, ngựa đạp bãi Phượng Minh, đến lúc đó sẽ giết hết tất cả quân Hán, không sót một tên. Đường Đề nói rất hùng hồn, ra lệnh quân lính không cần để ý. Y cũng không phải không nghĩ tới việc công kích ban đêm, chỉ có điều những lời Nhã Đan nói làm y phải suy nghĩ lại. Khương binh không thiện chiến lâu, lại không mang theo quân giới thích hợp. Cũng không còn cách nào, bọn họ tiến công thật sự quá nhanh, hậu quân theo không kịp. Khương binh cũng là con người. Tuy Khương Hồ cũng có hơn 10 vạn cung thủ, nhưng nếu có thể tránh được những tử vong không cần thiết, đương nhiên vẫn nên tránh. Hơn nữa, Khương binh tiến với tốc độ quá nhanh, đã vượt qua quá xa quân đội của Mã Đằng. Nghe nói Mã Thiết Đốc quân vẫn đang hành quân, e rằng phải cần mấy ngày nữa mới có thể đến Hồng Trạch. Nếu tiến độ của Khương binh quá nhanh, chẳng phải sẽ làm mất thể diện của Mã Đằng sao? Ở Tây Lương này, Khương Hồ và Mã Đằng sống nương tựa vào nhau. Đôi khi, Đường Đề cũng cần phải nghĩ đến thể diện của Mã Đằng. Trở về trại tạm nghỉ ngơi, không cần để ý tới quân Hán. Y hạ lệnh xong liền vội vàng trở vào trong lều trại. Các tướng soái Khương Hồ cũng không ai phản đối, tất cả đều trở về lều trại của mình. Chỉ có điều những Khương binh này đang hừng hực khí thế, lại kinh ngạc. Bọn họ phải quay về, còn bị làm phiền một trận, thật là vô vùng phiền toái. Còn về trận lửa lớn ở bãi Phượng Minh đó, hãy mặc nó cháy đi. Trước tiên bọn họ cứ thoải mái ngủ nghỉ, tính dưỡng tinh thần, chuyện sau này ngày mai tính tiếp. Tuy nhiên, khi Khương binh vừa an bài bố trí ổn thỏa xong, tiếng trống trong trại quân Hán trên bãi Phượng Minh lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây, cùng với từng hồi tiếng hô vang, hết thảy Khương binh lại vô cùng căng thẳng, cùng cầm lấy binh khí. Không cần sợ. Không cần sợ. Quân Hán không tấn công đâu. Có Khương binh lớn tiếng kêu to trong tình trạng quân binh đang vô cùng hỗn loạn. Thật lâu sau tiếng trống trên bãi Phượng Minh mới dừng, quả nhiên không thấy bóng dáng quân Hán. Nhóm Khương binh chỉ có thể hùng hùng hổ hổ quay trở về. Chỉ có điều bọn họ chưa kịp ngồi yên chỗ, tiếng trống lại vang lên. Bọn giặc mọi sợ thật vô liêm sỉ. Đúng vậy, lũ quân Hán đó thật đê hèn. Khương binh lớn tiếng chửi rủa, nhưng không ai đáp lại. Sau khi lặp lại mấy lần như vậy, nhóm Khương binh đã vô cùng mỏi mệt. Khi tiếng trống trận lại truyền đến, bọn họ không thèm để ý tới nữa, tất cả đều chìm trong giấc ngủ. Cứ như vậy, tiếng ầm ĩ kéo dài đến quá nửa đêm, mãi đến giờ dần mới dứt. Nhóm Khương binh đã quá mệt mỏi, cuối cùng ngủ say trong giấc mộng. Ngay cả những lính canh đêm cũng uể oải, không còn chút sức lực nào, trốn ở nơi khuất gió ngủ gà ngủ gật. Đêm đã về khuya, trời bắt đầu nổi gió. Gió từ tây bắc thổi đến, gào rít liên hồi. Nhưng đối với những Khương binh đã vô cùng mỏi mệt này mà nói, những điều này đều vô nghĩa. Đừng để cây tấm gỗ, dùng hai nút chai lót vào lỗ tai, nằm lăn ra ngủ. Bỗng bên tai ý mơ hồ có tiếng kêu vang. Đừng để chép miệng, khẽ chửi thầm, bọn giặc mọi sợ, rốt cuộc ta ngủ cũng không yên sao. Đợi đến hừng đông, lão tử sẽ giết sạch cả lỗ các ngươi. Chở mình một cái y lại tiếp tục yên giấc. Nhưng vào lúc này, ngoài đại trướng có tiếng kêu lớn, không ngừng vang đến tai Đường Đệ. Đại vương, đại sự bất ổn, đại sự bất ổn. Đường Đệ khẽ hé mắt, xoay người ngồi dậy. Có chuyện gì? Bọn giặc mọi sợ, chúng tập kích đêm. Đường Đệ vừa nghe liền nổi giận. Không phải đã nói rồi sao, không cần để ý đến chúng, cứ an tâm mà ngủ. Đại vương, là thật, là sự thật. Đường Đệ không thèm nhìn, lại nằm xuống ngủ tiếp. Tuy nhiên, mắt y vừa mới nhắm lại, chợt giật mình, lập tức ngồi bật dậy. Bỏ đôi nút lỗ tai ra, mắt trợn trừng, y lo lắng. Ngươi vừa nói gì? Quân địch tập kích đêm. Cái gì? Đường Đệ chỉ cảm thấy đầu mình ù ù, vội vàng xoay người đứng lên. Mau mang áo giáp tới cho ta. Lúc này đây y xem như đã hoàn toàn tỉnh táo. Lính gác vội vàng chạy đi, lấy áo giáp tới cho Đường Đệ. Đường Đệ đẩy tên tùy tùng, lao ra khỏi đại trướng, thuận tay với lấy binh khí, cầm theo một thanh đại đao. Nhưng khi y lao ra khỏi trướng, cảnh tượng như mơ. Chỉ thấy nơi Khương binh hạ trại ánh lửa đang ngút trời, đâu đâu cũng có ánh lửa, lều trại bốc cháy. Rất nhiều Khương binh vốn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị thiêu chết trong khi đang ngủ. Trong ánh lửa, quân Hán chạy qua chạy lại không ngừng. Chỉ thấy bọn họ thân mặc giáp, tay cầm đao, mặt đen bụi cho, giống như những hung thần. Đi qua đi lại trong doanh địa. Những Khương binh thì quần áo xộc xịch, đã bị quân địch đè sát trên nền đất. Đường Đệ sợ tới mức thất kinh. Chuẩn bị ngựa chiến đấu. Thế nhưng toàn bộ doanh địa đều đã vô cùng hỗn loạn, binh không tìm thấy tướng, tướng không tìm thấy binh. Xa xa, đại đội kỵ quân lao ra từ cổng đại doanh của quân Hán trên bãi Phượng Minh. Chỉ thấy tất cả bọn họ đều mang theo giáo mác cung tên, trong chớp mắt đã tiến vào trong doanh địa Khương binh. Viên đại tướng mặt đen nhất, ngồi trên ngựa vung gươm múa kiếm. Cây thương dài giống như dao long trên nước, nơi nào y đi qua đều người ngã ngựa đổ. Hai gã Khương soái vội vàng ứng chiến, chưa đến ba hiệp đã bị viên đại tướng kia một thương giết chết. Cẩu tặc Đường Đệ ở đâu? Chỗ nào? Mố gia Đặng Phạm đến đây. Đặng Phạm. Người này chính là Đặng Phạm. Đường Đệ chợt tỉnh giấc mộng. Ba ngày trước, dường như y không hề thấy Đặng Phạm xuất quân lâm trận chỉ huy. Chẳng lẽ chính là để chờ đợi giờ khắc này sao? Trong lúc Khương binh đang hoảng hốt, một đại hán cường tráng từ trong đám người hỗn loạn lao ra. Thân mặc giáp đen, tay cầm cây búa lớn. Toàn thân gã dính đầy máu tươi, ngay trên khuôn mặt đen ngòm kia cũng thấy đầy vệt máu tươi. Hàn Đức tới đây cầu tặc nộp mạng. Hàn Đức. Đó chẳng phải tướng lãnh quân Hán mấy ngày trước bị Đường Đệ đánh chạy trối chết hay sao? Sao gã lại quay trở lại đây? Hàn Đức từ xa đã nhìn thấy một khương binh mặc giáp bạc, đầu đội mũ bạc đứng trước cửa đại trướng. Tuy rằng không biết mặt đường đề, nhưng gã nhìn cũng có thể đoán được địa vị của người này chắc chắn không hề thấp. Hàn Đức hét lớn một tiếng, cây búa lớn trên tay lóe sáng, liền vụt phóng về phía đường đề. Hai tên tùy tùng vội vàng xông lên, ngăn Hàn Đức lại. Đại vương, mau chạy đi. Tên này chưa kịp nói hết câu, đã nằm lăn trên đất. Đại vương, trong doanh trại Khương Hồ còn có ai đáng được gọi là đại vương? Câu trả lời quá rõ ràng, đó là đường đệ. Người mặc giáp bạc đó chính là đường đệ. Hàn Đức lập tức lớn tiếng quát, ngăn ta thì chết. Đặng giáo ấy, kẻ mặc giáp bạc kia chính là cẩu tạc đường đề. Đại thương trong tay Đặng Phạm đang đuổi giết Khương Binh. Nghe thấy tiếng hét lớn của Hàn Đức, y liền vội quay đầu nhìn lại. Theo ánh lửa, chỉ thấy trên áo giáp của Đặng Phạm đầy máu, sát khí đằng đằng. Đôi mắt đó như mắt chim ưng tìm mồi. Khi ánh mắt đó quét về phía đường đề không kìm nổi mà run lên. Ngăn hắn lại. Khi Đặng Phạm thúc ngựa phóng thương đến, đường đề kêu lên thất thanh. Có chiến mã xông lên hộ tống, đường đề xoay người định chạy. Y còn chưa kịp ngồi yên trên lưng ngựa chợt nghe hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai gã tùy tùng đã nằm lăn trên đất. Hàn Đức phóng như tên bay, giơ cao ngọn đao, đang tiến lao về phía đường đệ. Đại vương mau chạy đi, để mạt tướng ngăn ý lại. Một khương binh lao ra từ trong ánh lửa, chặn trước ngựa của đường đệ. Thiêu qua, mau cứu ta. Đại vương mau chạy khỏi đây, thần giết tên mọi sợ này xong, sẽ lập tức đi gặp người. Thiêu Hoa này cũng được coi là một dũng sĩ Khương Hồ. Một thanh đại đao nặng hơn 30 cân được hơn. A. Nơ. Vơ. U. Nơ. Gơ. Lên mạnh mẽ. Đầy sát khí. Hắn phóng ngựa tiến về phía Hàn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 400 tào tặc. Canh tân. Chương 402. Phượng sổ sơ minh. Ngoài bãi phượng minh, lửa cháy ngút trời. Ánh lửa chiếu ánh đỏ bừng cả một vòng trời tối, nhóm quân lính Khương binh tan rã. Đường đề dưới sự bảo vệ của thân quân hộ vệ cùng với các Khương soái thảm hại bỏ chạy. Phía sau, hơn nghìn quân Hán đang đuổi đánh Đặng Phạm và Hàn Đức người ngựa đi đầu. Giết hết đám Khương binh chạy trốn. Hơn ngàn quân Hán tại Mục Nguyên Tây Bắc mênh mông đuổi giết đám Khương binh gấp 10 lần quân mình, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Đường đề lúc này làm sao có tâm tư chống cự. Chỉ mong có thể nhanh chóng rút về doanh trại. Ổn định trận tuyến rồi tính tiếp. Còn đám thủ hạ của y, làm sao mà lo cho họ được nữa. Bình minh, bóng dáng doanh trại ở xa xa đã có thể nhìn thấy rõ. Tâm trạng đường đề thoải mái hẳn, đang định giữ ngựa, sai người đi đến doanh trại kêu mở cửa. Nào ngờ trong doanh trại đột nhiên vang lên trống trận ù ù. Từ phía sau chiến hào bên ngoài doanh trại xuất hiện gần nghìn cung tiến thủ. Không nói hai lời. Hướng tới đám người Khương binh luôn phiên nhắm bắn. Mưa tên gào thét bay về phía đám người đường đề. Đường đề một phút lơ là, bị một mũi tên bắn trúng bả vai, y hét thảm một tiếng, lập tức ngã quỵ xuống đất. Khương vương, bàng thống ở đây đã đợi quá lâu rồi. Cửa doanh trại đột nhiên mở ra, bàng thống mặc đồ màu đen, phóng ngựa đi ra ngoài doanh trại. Lúc này, truy binh phía sau càng ngày càng gần. Đám Khương binh càng sợ hãi, hơn 10 người xông lên hỗ trợ. Nâng đường đề lên trên ngựa.